Thùy Lan Minh Nguyệt, chương 6, vào cung diện kiến Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, lúc người không có ở đây thì người của Hoàng cung đến đưa thiệp mời ạ. Tiệp mời. Sao không đưa cho tổ mẫu mà lại đưa cho ta? Họ có bảo gì không? Dạ họ rằng thiệp mời này là Thái Hậu cho mời người vào cung trước vài hôm, yến tiệc mấy ngày nữa mới tổ chức cơ ạ. Ừ, vào sớm chút cho quen mắt, tối nay ta vào cung hả? Dạ, Thái Hậu bảo là sẽ cho người đưa xe ngựa đến đến người vào cung, còn về phần lãi thái thái và mấy vị phu nhân thì để vài ba hôm nữa ạ. Biết rồi, vậy muội đi chuẩn bị y phục đi. Vâng, tiểu thư cần gì phải chuẩn bị đâu, người toàn chọn đại một bộ rồi mặc cho xong, chưa đâu cần phải chuẩn bị cái gì đâu trời. Vào cung nên cẩn thận một chút đi, chọn bộ nào sáng hơn đi. Không cần quá phô trương, mặc màu vừa hợp ý, mất công Thái Hậu lại hiểu nhầm ta bị mọi người trong phủ chèn ép này nọ lại mệt ra. Úi giời, mình có ngu đâu mà mặc mấy bộ quần áo màu tối, mặc vào cung lại như con quạ đen lạc loài ý à? Vâng vâng, hiếm khi tiểu thư biết trẻ chuốt tư tất, để muội đi liền. Chuyện tiểu thư dặn dò chọn y phục sáng hơn là hơi bị hiếm đó. Phải chuẩn bị tốt mới được. Tiểu thư, tủ quần áo của người toàn mấy bộ màu sắc trầm tối. Nên mặc cái nào bây giờ ạ? Lục lọi mấy hồi chẳng ra được cái bộ váy nào có tông sáng như tiểu thư nói cả. Biết trẻ chuốt tươm tất nhưng tủ đồ lại không đồng ý kiến. Hờ, bó tay, à thế thôi để ta nghĩ cách, muội lui đi. Vâng, sau khi Sương Liên đi, Lãnh Nguyệt vùng dậy khỏi giường, lôi bộ kim chỉ rồi lấy đại vài miếng vải để dự phòng ra. Ngồi loay hoay một lúc là ok, hừm, nên cắt cái này ra nè, bỏ cái hoa này đi nhỉ, rõ là rườm rà, sau đó thêm vài chi tiết nhỏ vô, khâu thêm mảnh này vào. Rồi thế này, xong, sau một lúc ngồi cầm kim chỉ may vá thì cũng xong. Dù thành phẩm có hơi xấu, cũng hơi lạ với mốt ở đây ha ha. Mà thôi kệ đi, có đồ mặc là được rồi. Đến chợ tối, xe ngựa đến cửa Lý Phủ để chờ Lãnh Nguyệt vào Hoàng Cung. Lãnh Nguyệt còn đang ở trong phòng lấy mấy thứ đồ cần thiết nên xe phu chờ hơi lâu. Tiểu thư xong chưa ạ? Xe chờ kìa. Xong rồi ta đi nhé, muội ở đây trông viện đi. Có chuyện gì thì gửi tin qua cổ tự cho ta. Dạ vâng, tiểu thư nhớ cẩn thận. Mời Nguyệt Tam tiểu thư lên xe. Xe phu vừa thấy Lãnh Nguyệt là cung kính chào hỏi ngay. Chứ còn gì nữa, đây là người do địch thân Thái Hậu đặt cách vào cung đấy. Ngay cả Hoàng thượng còn không ngăn được, huống chi là Hoàng hậu. Làm phiền rồi, Lãnh Nguyệt cũng hiểu được phần cung kính này là do đâu, cũng không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp lên xe luôn. Lộc cộc, cộc lộc, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Lãnh Nguyệt ngồi trong xe ngựa mở rèm ra ngắm phong cảnh bên ngoài. Dạo này mấy người có nghe nói gì không? Chiến Vương ra đi phương xa hơn 2 năm liền sắp hồi thành rồi đó. Quầy thật á, nhờ nói Lý tướng quân hồi thành rồi bây giờ lại đến Chiến Vương ra à, đúng là sung hỉ nha. Người dân xì xào bán tán chuyện, Lãnh Nguyệt cũng có chút tò mò về vị Chiến Vương ra này, cô liền cất giọng hỏi người lái ngựa. À, Nguyệt Tam tiểu thư không biết sao, Chiến Vương ra mà mọi người nói ở đây là Cửu Vương ra đấy. Ngài ấy 10 tuổi đã theo các binh lính tướng quân cùng nhau xuất trận giành đại thắng. Hoàng thượng thấy Vương gia có tài năng liền cho ngài xuất chinh mấy lần nữa, có thể nói đánh đâu thắng đó. Được Hoàng thượng quý mến coi trọng liền phong cho Cửu Vương gia biệt hiệu là Chiến Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Vương gia hả, nghe hay à nha, thì ra là vậy, vậy Chiến Vương gia đó nhận lệnh Hoàng thượng xuất chinh hay là tự nguyện? Cái này thì nô tài cũng không biết lắm, nghe nói là trước ngày xuất chinh Vương gia có yêu cầu Hoàng thượng cho ngày xuất chinh, Hoàng thượng không cho thì ngài ấy liền dùng lệnh bài. Nên là Hoàng thượng không cản được ngài ấy. Lệnh bài, ý xe phu nói là lệnh bài mà tiên đế ban cho. Ta nghe nói tiên đế đã tự tay khắc hoa văn, còn đặt tên cho nó nữa, hình như là Vũ Long lệnh. Nguyệt Tam tiểu thư đoán đúng rồi, chính là lệnh bài đó, cách chương.